Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 903, phiên ngoại Vương Trường Sinh Đồ Chí Tôn. 4 cây 3, Nguyên Thủy Đế Thành tóc trắng Chí Tôn ngang trời. Hống một tiếng nát tinh hà. Liên miên tinh hệ đoàn bị đánh rơi xuống. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế đập về phía mảnh này cổ xưa giới vực oanh. Vòm trời mắt trần có thể thấy lờ mờ lại óng ánh. Bị ánh sao đưa tràn ngập. Một mảnh nóng rực trắng bạch. Đâm vào người không mở mắt nổi, lão gia hỏa. Người còn chưa có chết đây. Kiềm tu Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Chỉ dựa vào tiêu tán pháp tắc liền đánh đổ tầng tầng tinh hệ. Đế thành này Chí Tôn tưởng thật là sống một đoạn cửu viễn năm tháng. Lần trước đổi người trấn thủ lúc liền gặp qua hắn, không giết mấy cái Chí Tôn. Ta có thể nào nhạt đi? Tóc trắng lão Chí Tôn cười to. Trực tiếp động thủ. Hai vị nhân đạo Chí Tôn kinh thiên đại đối quyết. Giết vào vực ngoại. Mảnh này giới vực khó có thể chịu đựng bọn họ xung kích theo sát. Từ Thiên, Thanh Mộc, Kim gia nữ thiên kiêu đều là xuất hiện. Cùng dị vực đại tu sĩ chém giết mà sau lưng bọn họ. Đế quan các Chí Tôn cũng giáng lâm. Thét dài đánh tới. Trực tiếp cùng đóng giữ này cương vực dị vực các Chí Tôn quyết đấu. Được. Dĩ vãng đều là chúng ta tuổi tùy ý chinh phạt ngươi giới. Ngày hôm nay ngược lại tốt. Lại dám ngược lại. Thực sự là không biết sống chết. Giết bọn họ. Thật sự cho rằng có thể chống đỡ ta giới à? Dị vực Chí Tôn tức giận. Lại bị người của cửu thiên thập địa đánh tới cửa. Đây chính là dĩ vãng không có quá. Được cho là vô cùng nhục nhã chỉ một thoáng Chí Tôn pháp tắc kinh thiên động địa. Càn quét cổ xưa tinh hệ. Từng mảng tinh vực bị đánh nổ. Tô điểm cổ xưa Thương Vũ ta đang đợi viện quân. Các ngươi ở chờ cái gì? Vương Trường Sinh cười to. Lần thứ hai cùng Chí Tôn gắng chống đỡ một đòn. Sau đó càng là đột nhiên nhằm phía đế quan cùng đế thành đại quân phương hướng vo ve. Trường Sinh tiên kích phát sáng. Quét ngang thập phương địch. Một người mà thôi. Lại quét ngang phía trước tảng lớn nhân mã. Trong nháy mắt quét ra một con đường. Cụt tay cụt chân bay lượn. Binh khí bẻ gãy. Căn bản không có thể ngăn cản. Hừ. Loại này trêu chọc vậy trào phúng. Đế tộc Chí Tôn sắc mặt âm trầm. Đầu đầy mái tóc dài màu tím ở trong hỗn độn xương phấp phới. Ánh mắt của hắn đáng sợ không gì sánh được. Soạt. Trong phút chốc. Tự hắn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ánh bạc. Hỗn độn khí sôi trào. Hắn xuyên thủng thiên địa, muốn chấn sát Vương Trường Sinh. Đang, một cây ngăm đen đại kích thoáng chốc giò ra ngăn ở nơi đó. Đem hắn trong đôi mắt bắn ra hỗn độn ánh bạc sụp ra. Theo sát, Vương Trường Sinh nắm kích về phía trước bổ tới. Bùng nổ ra ngập trời tiên quang. Muốn nghịch phạt hoành áp Chí Tôn. Ầm ầm, hai người tại chỗ chém giết. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một hồi tuyệt thế đại chiến. Người nơi nào bóng tung bay, Chí Tôn pháp tắc lóng lánh, ánh kiếm nứt trời, thần kích ép sụp bầu trời. Quá mức đáng sợ, một đời này bình loạn giả thật mạnh. Không hổ là đem bình loạn quyết tu hành đến như vậy kinh diễm mức độ nhân kiệt. Dưới sự thôi thúc của hắn, tiên khí cho dù chỉ thức tỉnh bộ phận cũng có thể chống đỡ Chí Tôn. Nếu là chân chính thức tỉnh ra, giết cũng không phải việc khó. Dù sao cũng là chém giết bất hủ chi vương người kia thân tôn. Huyết mạch liên kết, lại có bình loạn quyết. Vận dụng tiên kích tự nhiên muốn dễ dàng nhiều lắm. Trong bóng tối, một ít quan tâm phương này chiến trường đế quan các lão quái vật không khỏi hít vào một ngụm khí. Lạnh, cảm giác sâu sắc kiềm chế. Bọn họ đuổi tới trợ giúp, nhưng cũng không nghĩ tới tình hình trận chiến sẽ là như vậy chi kịch liệt. Nói là kỷ nguyên mới tới nay kịch liệt nhất một trận chiến cũng không quá đáng. Rất nhiều người cũng đã biết. Ra tay trấn áp bình loạn giả Vương Trường Sinh chính là bất hủ chi vương ổ đề đế tộc Chí Tôn. Mạnh mẽ đến cực điểm. Tầm thường Chí Tôn đều khó mà chạm đến sự đáng sợ của bọn họ chiến lực. Nhưng là hiện tại, tay cầm Trường Sinh tiên kích bình loạn giả lại theo hắn giết cái long trời lở đất. Quỷ khóc thần hào. Loại này chiến tích, để trong bóng tối lão quái vật đều lưu mồ hôi lạnh. Bọn họ bên trong một vài người tự hỏi không làm được. Không thể không chấn động. Kịch liệt chém giết, khủng bố đại chiến, tiên kích ngang trời, kiếm thai trong ngoài hô ứng. Cái này tổ khí dường như vô địch chiến hồn thức tỉnh. Càng ngày càng đáng sợ. Bắt đầu từ từ áp chế chí tôn pháp tắc. Giết, Vương Trường Sinh hét lớn. Mi tâm hào quang rực rỡ. Chiếu rọi ra một đạo nhân hình bóng mờ. Thoáng chốc khiến cho tiên kích phát uy. Ầm một tiếng đế tộc chí tôn bị đánh bay. Đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Liền mang theo trên vai đều bắn lên một vệt huyết hoa. Phốc, chí tôn máu rơi ra. Tung tóe vào vực ngoại. Càng là trực tiếp ép diệt cổ xưa tinh hệ. Để một chòm sao đều đang nổ vang nứt toác. Muốn giải thể phá diệt. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động. Chí tôn dĩ nhiên chịu thiệt rồi. Bị bình loạn giả nghịch phạt thấy máu. Này quá mức dọa người. Phải biết chí tôn pháp tắc biết bao đáng sợ. Cùng đại tu sĩ sự chênh lệch nói là khe trời cũng khó có thể với tới. Hiện nay nhưng là bắn lên huyết hoa. Ẩn có rơi vào hạ phong chi thế. Giết. Một chút xương gió tai. Đợi đến bắt giữ ngươi. Này tiên khí liền là của ta. Đế tộc chí tôn chớp mắt phục hồi như cũ thân thể. Chém chết tất cả tạp niệm. Tâm cảnh không một gợn sóng. Lần thứ hai hướng Vương Trường Sinh đánh tới. Hắn tin chắc bản thân vô địch. Chí tôn chi uy đủ để chấn sát bình loạn giả. Lúc trước các loại bất quá là khinh thường tiên khí uy năng thôi. Rốt cuộc đây là người kia thân tôn. Thao túng lên hắn tiên khí đến tất nhiên vượt xa người ngoài. Uy năng cũng có tăng lên. Người ở nói mê sao. Mạnh miệng ngược lại nhiều. Vương Trường Sinh cười nhạo. Một chỉ mi tâm. Càng là nứt ra rồi một cái khe. Tự nội bộ có tinh huyết giọt ra. Trực tiếp rơi xuống chiến kích trên. Phối hợp bình loạn quyết ngưng tụ kiếm thai đồng thời dung hợp. Tỉnh lại này khí tiên linh. Vo ve. Ở mạch này pháp quyết cùng tinh huyết hộ ứng dưới. Đại kích phát sáng. Phun ra các loại hoa văn. Đó là năm đó bình loạn giả khắc vào trên. Bây giờ thật thức tỉnh rồi. Lưỡi kích hàn quang bắn ra. Xé rách vực ngoại. Cái gì tinh hà. Nhật nguyệt. Núi sông. Đụng vào liền nát. Tiên uy lăng thế gian. Có thể ép sụp thiên địa. Có thể chấn cổ đại. Chỉ một thoáng. Cái này tiên kích tự phát thức tỉnh. Mang theo Vương Trường Sinh vọt lên. Trực tiếp chém nát chí tôn pháp tắc. Chém thẳng ở đế tộc chí tôn trên người ầm. Tóc tím chí tôn bị giáng đòn nặng nề. Bàn tay gian đau đớn một hồi. Có đáng sợ tiên quang xé rách hộ thể pháp tắc. Trực tiếp rót vào trong thân thể. Để hắn phun máu phè phè. Toàn bộ thân thể bay ngang. Tiên kích liệt không. Chí tôn bay ngang. Tình cảnh này có vẻ máu tanh mà đáng sợ. Đế tộc chí tôn bị đánh khặc máu bắn tung tóe. Tại quá khứ đây là không thể tưởng tượng sự. Ai chẳng biết, nhân đạo chí tôn vô địch. Tại sao có thể có một ngày như thế? Hiện nay càng bị hậu bối nghịch phạt. Đánh rơi thê thảm như thế. Tóc tím chí tôn phẫn nộ. Cảm giác được một trận nhục nhã. Hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Lưu lạc trở thành như vậy hoàn cảnh. Đế tộc cao cao tại thượng. Vẫn vô địch. Có thể hôm nay thần thoại phá diệt. Bộ tộc ta vô địch vũ nội. Tổ thuật động thiên địa. Bất hủ vương huyết áp chế yêu ma quỷ quái. Chàm, chàm, chàm. Chí tôn quát. Hắn vẫn là không cam lòng. Vận dụng tổ thuật sát chiêu. Chặn đánh giết cường địch. Oanh. Trong phút chốc. Lấy hắn làm trung tâm phát ra vạn đạo thần mang. Cổ xưa giới vực dạn nứt. Trời cao sụp ra. Trong nháy mắt tan vỡ càn khôn. Vô số lưỡi đao phóng lên trời. Tạo thành tinh hệ sông dài vậy óng ánh chói mắt. Bất hủ chi vương nếu là vô địch. Lúc trước liền sẽ không bị chém. Vương Trường Sinh lạnh lẽo âm trầm đạp đến. Tiên kích ở hư không gian mang theo tảng lớn hủy diệt thủy triều. Có cổ xưa chú ngữ bị ngâm tụng. Tự trong miệng hắn truyền ra. Lệnh tiên linh tiến một bước thức tỉnh bong bong bong. Đó là chiến kích lại động. Phát ra ánh sáng. So với tuyệt thế kiếm khí còn đáng sợ hơn. Vỡ ra cao thiên. Chấn động nhân thế gian. Chiến kích vừa ra. Vô địch thiên hạ. Theo sát. Hắn liền nhảy vào tóc tím chí tôn tổ thuật bên trong. Cả người đều phảng phất cùng chiến kích hợp làm một thể. hóa thành một thanh tiên binh, rất mông lung, như là đại kích, vừa giống như là chiến kiếm, quá mức khủng bố, ở nơi đó chấn động, thần quang quét ra, đem đầy trời mạnh mẽ lưỡi đao đánh rơi, mà vẫn chưa đình chỉ, hướng về chu vi mãnh liệt lan tràn mà đi, nuốt chửng tảng lớn sinh linh mạnh mẽ, đánh rơi bọn họ, màu máu đầy trời mọi người giật mình, có chút không dám tin tưởng, đó là cỡ nào mạnh mẽ một đòn, có thể nào như vậy, một món binh khí ép xuống, liền nát tan tổ thuật, càng đánh xuống nhiều như vậy mạnh đến chấn thế dị vực sinh linh. Là tiên binh thức tỉnh, nội bộ tiên linh đang ra tay. Có dị vực chí tôn kinh ngạc thốt lên, hiểu rõ đến sự thực đáng sợ, để người kinh sợ, tiên binh đang thức tỉnh tiên linh ra chỉ dưới vậy liền là tuyệt nhiên không giống cấp độ. Một tia uy năng lóe ra đều đủ để trấn áp tứ phương địch. Ầm ầm, bóng dáng của Vương Trường Sinh như ẩn như hiện, càng là cùng khí linh lần thứ hai thao túng tiên khí đánh ra một đòn. Thời khắc này cương vực rung động, hết thảy sinh linh đều gặp kích, tao ngộ chí mạng một chảm, phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời dáng đỏ đầy trời khắp nơi, đầu đầu cũng có, thê diễm không gì sánh được, cảnh tượng này để người khiếp sợ, khó có thể tin, một đòn mà thôi, héo tàn đến đây, gào, rất nhiều cương giả gầm rú, khuôn mặt dữ tợn, không ít đều chưa từng chết đi. Ngã xuống đất sau càng thêm hung cuồng. Đến, giết tới các ngươi héo tàn. Vương Trường Sinh quát lạnh. Trường Sinh tiên kích lại chấn động, lại ngưng tụ ra một loại dấu vết, là một khẩu tiên kiếm, giống như là một tia chớp ở trong hư không bay vụt. Phốc phốc tiếng không dứt bên tai. Ở chém giết thập phương địch. Dừng tay, ngươi đang gây hấn với ta giới uy nghiêm sao? Muốn đại quân lập tức xuất chinh lại diệt ngươi giới à? Tóc tím chí tôn máu me khắp người lao ra, khóe mắt sắp nứt, giống to đập vỡ tan tròm sao, nhưng mà, Vương Trường Sinh căn bản không để ý tới hắn rít gào. Pháp tắc gia trì dưới tiên kích trực tiếp hạ xuống, phù một tiếng, đem hắn đầu cắt xuống. Tiểu bối, ngươi sao dám dựa vào ngoại vật như vậy lấn ta? Chí tôn gào thét, đây là cực hình, hắn chưa bao giờ từng nhận hắn tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn cao cao tại thượng, xuất thân đế tộc, không thể từng chịu đựng loại này đau khổ, trong lòng nén giận cực điểm, đầu người rơi xuống đất, hắn chết không được, hơn nữa còn có thể cấp tốc tiếp tục đoạn thể, nhưng hiển nhiên Vương Trường Sinh không có cho hắn cơ hội này. Tiên kích bên trong pháp tắc nghiền ép, trực tiếp đem hắn đầu tư cách rời, trời nam đất bắc. Liền cỗ kia sinh sôi liên tục chí tôn pháp tắc đều bị trấn áp dựa vào ngoại vật. Đừng nói cùng cảnh, chỉ cần ta lại bước ra nửa bước, giết ngươi như đồ chó lợn. Vương Trường Sinh chẳng đáng, một cái chí tôn kéo xuống ra mặt đánh giết hậu bối đại tu sĩ chưa thành. Ngược lại bị gọt đầu, lấy lớn ép nhỏ cảnh giới ép người dĩ nhiên còn không thấy ngại nói hắn dựa vào ngoại vật âm. Chiến kích cuối cùng đột nhiên vừa kéo. Như một mảnh tinh hệ đoàn đụng tới giống như, trực tiếp đem không đầu chí tôn khu rút bay ngang ra. Thể khung xương một trận đùng đùng vang lên giòn giã, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, tại chỗ bẻ gãy mười mấy cây, thương thế càng nặng rồi. Ngươi, chí tôn đầu vọt lên, vừa kinh vừa sợ, ngươi cái gì ngươi, làm càn. Vương Trường Sinh mặt mày đứng lên, tại chỗ liền vung mạnh tiên kích. Hung hăng không gì sánh được, một cái xuyên qua chí tôn đầu, tự dưới cằm xuyên qua đến thiên linh phốc, huyết hoa bão táp, này đều là chí tôn tinh huyết, một giọt đủ để ép diệt tinh hà, tán loạn tinh vân, cháy hết tinh hệ nhiều như thế đáng sợ tinh huyết biểu lộ. Đúng là làm đến toàn bộ cổ giới đều rung động ầm ầm lên, giống như là muốn phá diệt nhưng đáng tiếc, những tinh huyết này vẫn chưa dẫn ra ngoài. Mà là bị từng cây u lãnh hiện ra đen xiềng xích cho hấp thu. Chiếm giữ mà lên, khác nào một tấm sâu thẳm không thấy đáy miệng lớn. Tham lam nuốt chí tôn. Đế tộc, người giới kiêu ngạo lại đáng là gì? Vương Trường Sinh cười nhạt, tiên kích chuỗi chí tôn đầu. Ở trên toàn bộ chiến trường quét ngang mà qua chỗ đi qua không không tránh lui. Chính là dị vực chí tôn cũng tâm thần hét ầm. Một trận kinh nộ vậy cũng là cùng bọn họ đồng cấp nhân đạo chí tôn a. Lại bị tàn sát nhục thân. Đầu mặc ở lưỡi kích trên bốn chỗ lộ liễu. Chuyện này quả thật là lớn lao nhục nhã. Không chỉ có là ở đạp lên dị vực chí tôn tôn nghiêm. Càng là đem đế tộc mặt mũi đạp ở dưới chân. Ma sát một lần lại một lần. Cực điểm dàn vặt nghỉ đi. Ngăn cản hắn. Bắt về ta giới trấn áp là chiến nô. Khói đen chí tôn lửa giận công tâm. Bỗng nhiên hét lớn hắn tức giận. Liền đối với quyết đế quan chí tôn đều không để ý. Muốn ra tay trấn sát Vương Trường Sinh, lão già. Ngươi đến tìm chết à? Vương Trường Sinh không chịu thua kém. Lạnh lẽo trông lại. Chuỗi chí tôn đầu tiên kích vung chảm mà tới. Tiên quang óng ánh trên trời dưới đất. Không có gì không phá. Không có gì bất diệt ầm ầm. Ở như vậy một đòn dưới. Khói đen chí tôn cũng không thể không ngưng thần lấy đúng. Bởi vì cái này tiên kích tự chủ thức tỉnh. Thật cực điểm mạnh mẽ. Không phải nhân đạo lĩnh vực cường giả có khả năng với tới nhưng cùng lúc. Đế quan chí tôn cũng giết đến. Tiền hậu giáp kích. Mãnh mà đem đánh bay ngang ra ngoài. Trực tiếp va nát một mảnh lại một mảnh mỹ lệ tinh vân trước về đế thành. Bọn họ có thể sẽ mời ra bất hủ pháp chỉ. Đế quan chí tôn là một vị sách cốt bổng khoác da thú ông. Lão, lúc này mở miệng, phải đem Vương Trường Sinh tiếp ứng trở về mảnh cương vực này từng bị dị vực công chiếm 5 tháng. Dài đằng đẵng, hậu chiêu rất nhiều. Không thể không đề phòng trước mắt tiên khí tuy rằng thức tỉnh. Nhưng đối phương không hẳn không có bất hủ pháp chỉ. Đều là nếu là đối kháng lên. Bọn họ rất khó chiếm được tiện nghi rốt cuộc dị vực chí tôn số lượng cũng không ít. Bọn họ vội vàng đuổi tới. Vẫn là lưu lại bộ phận chiến lực đóng giữ đế quan được. Vương Trường Sinh không có kéo dài. Xin mấy vị chí tôn ra tay đem đế tộc chí tôn thân thể phong trấn mang đi. Chính mình tắc nắm tiên kích chuỗi đầu của hắn về phía trước bỏ chạy đi ngang qua Tê Phượng Đài. Đỉnh núi lúc, hắn như là cảm ứng được cái gì. Mang theo nghi hoặc liếc mắt một cái đỉnh núi phía kia bệ đá chợt tiên kích vang vọng bong bong. Khiến cho chí tôn hét thảm. Tự trong miệng chảy xuống huyết dịch. Một chuỗi trực tiếp nhỏ xuống ở kia trên đài đá. Dựng lên nồng nặc dáng đỏ ly. Kia bệ đá hơi rung động. Lại có một tiếng bao hàm thỏa mãn tâm ý gáy dài tiếng vang lên. Giống như thai nghén vật còn sống Tê Phượng Đài. Hẳn là thật sự có Phượng Hoàng ở đây nghỉ lại quá. Vương Trường Sinh nói nhỏ. Ở tiên kích che chở cho trực tiếp giáng lâm ở đỉnh núi. Một cái đặt tại trên đài đá. Phải đem chi mang đi nhưng mơ hồ. Có loại chống cự lực lượng ở bắn ra. Tựa hồ cũng không mong muốn rời đi luôn hắn nhẹ rên một tiếng. Mượn tiên quang rơi ra một chút chí tôn máu, tưới nước trên đài đá, nhất thời liền tự bên trong truyền xảy ra chút giọt đòi lấy chi niệm. Rất nhạt, lại chân thực tồn tại Vương Trường Sinh lắc lắc tiên kích trên chí tôn đầu. Ra hiệu theo hắn sẽ không thiếu, cũng chuyển vận vào một tia tiên quang tẩm bổ bệ đá thoáng chốc tỏa ánh sáng. Mơ hồ có 5 màu ánh lửa sôi trào, rất cần như vậy tiên đạo lực lượng, kinh dị biến này. Tự bên trong truyền đến chống cự lực lượng liền nhỏ rất nhiều. Bị hắn toàn bộ cầm lấy. Mang theo đồng thời xung vào mây trời, đáng chết. Bình loạn giả tự Tê Phượng Đài lấy đi một cái mật vật. Vô cùng có khả năng chính là mảnh này bí thổ tạo hóa. Bang này cửu thiên thập địa tàn hồn chấp niệm không tiêu tan. Cho dù có tạo hóa cũng không nguyện dành cho ta giới. Không phải phải chờ tới tiên cổ hậu duệ xuất hiện mới hiện thế. Thực sự là đáng trách. Không nên nhiều lời. Truy kích. Bọn họ đến chí tôn cũng không nhiều. Thừa dịp còn vẫn chưa lui ra biên giới. Nhanh chóng chặn giết. Mắt thấy tình cảnh này. Không ít dị vực sinh linh tức giận. Dưới mí mắt tạo hóa lại cho người mò đi rồi một cái chính mình lại vô chi vô giác. Thủ bảo sơn mà không được vào. Tưởng thật là đáng phiền đáng trách điều này cũng có những kia năm xưa tiên đạo nhân vật tàn hồn. Quấy phá nguyên nhân, rốt cuộc nơi đây nguyên bản là thuộc về bọn họ cương vực. Lại làm sao có khả năng đem tạo hóa để cho máu địch. Trong lúc nhất thời, đế quan cùng đế thành đại quân lùi lại, bắt đầu lui về biên giới. Dị vực quần hùng ở sau truy kích, đang nhìn đến Vương Trường Sinh rêu rao không gì sánh được. Chiến kích trên chuỗi chí tôn đầu một đường phi độn lúc tất cả mọi người đáy lòng đều nín một luồng khí, sắc mặt đỏ lên, hận không thể lập tức đuổi tới tiêu diệt đi. Đem đầu của chí tôn đoạt lại quá làm người tức giận, thực sự là. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.